Chương 3662, bại Lưu Mục. Đông đông đông, Lưu Mục thể nội truyền đến nổ vang rung trời. Đám người ánh mắt bị hắn hấp dẫn. Chỉ thấy ở trong cơ thể hắn có vô số luồng khí xoáy điên cuồng xoay tròn, mỗi một cái luồng khí xoáy bên trong đều ẩn chứa một loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Bản nguyên rào sát. Lưu Mục quắc khẽ, hai tay của hắn mở ra, dẫn đạo thể nội luồng khí xoáy vận chuyển. Những này luồng khí xoáy va chạm nhau, sau đó nội bộ lực lượng đan vào một chỗ, trong nháy mắt diễn hóa ra lực lượng cường đại hơn. Ông từng tầng khí lãng, phóng lên tận trời, toàn bộ trong diễn võ trường, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị sợ ngây người. Bởi vì, bọn hắn kinh hãi phát hiện, Lưu Mục thể nội luồng khí xoáy biến mất về sau, tại trên đỉnh đầu hắn, có 3 cao y quang đoàn. Một cái cực nóng hỏa diễm ngưng tụ mà thành quang đoàn. Một cái kinh thiên sóng lớn ngưng tụ mà thành quang đoàn. Còn có một cái, báo cắt ngưng tụ mà thành quang đoàn. Trọng yếu nhất chính là, cái này 3 cao y quang đoàn lẫn nhau xoay tròn, phóng xuất ra đáng sợ bản nguyên lực lượng. Không tệ, liền là bản nguyên lực lượng. Ừ, cho dù là phương thần, sắc mặt cũng là dần dần ngưng trọng lên. Bởi vì, hắn xem thấu Lưu Mục ý đồ. Bản nguyên dung hợp sao phương thần thất thần. Kiếp trước hắn tại hỗn độn giới tu hành lúc, đã từng thử qua bản nguyên dung hợp. Nhưng là, thiên địa sơ khai, ngũ đại bản nguyên cũng đã sinh ra, bọn hắn là hỗn độn giới căn bản, cũng là toàn bộ không gian trèo trống. Bọn chúng bài xích lẫn nhau, rất khó dễ dàng. Mà từ xưa đến nay, có thể đem hai loại bản nguyên lực lượng dung hợp người, đã là vạn người không được một siêu cấp yêu nghiệt. Dựa theo hỗn độn giới cổ tịch ghi chép, gần mấy cái thời đại đến nay, chỉ có một người, đem tứ đại bản nguyên, dung hợp thành công qua, cái này đã sáng tạo ra lịch sử. Thiên vô cổ nhân hậu vô lai giả. Hắn chính là, đã từng hỗn độn giới người mạnh nhất Phục Kiếm Chí Tôn. Bây giờ, chuyển thế trùng sinh về sau, lại một lần nữa đụng phải bản nguyên dung hợp. Ông Lưu Mục trên đỉnh đầu 3 cao y bản nguyên quang đoàn, tại dung hợp quá trình bên trong, xuất hiện một vài vấn đề, lay động kịch liệt. Chấn động thanh âm, đem phương thần suy nghĩ kéo lại. Hắn hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Lưu Mục. Thật lâu, mới thở dài một hơi. Muốn cưỡng ép dung hợp sao hắn có thể nhìn ra được, Lưu Mục căn bản là không cách nào điều khiển bản nguyên dung hợp. Có lẽ chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một loại nào đó bí thuật. Bị buộc đến tuyệt lộ, không thể không thi triển đi ra. Hậu quả của việc làm như vậy chính là, hắn vô cùng có khả năng bị phản vệ trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Vô địch kiếm thuật. Phương thần tay cầm Trảm Linh Kiếm. Thi triển ra vô địch kiếm thuật, hắn quanh thân, vô địch kiếm khí vần quanh, đem hắn cả người hoàn toàn bao khỏa. Bất quá, hắn cảm thấy còn chưa đủ. Sau đó một lần tiến công, sẽ là Lưu Mục sắc bén nhất bá đạo tiến công. Dung không được nửa điểm qua loa. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Chỉ có ngăn cản được lần này hung mãnh nhất công kích, mới có thể thả nở dê đửa cờ chiến đấu thắng lợi. Hưu rực rỡ kiếm quang, tự Trảm Linh Kiếm bên trong, phát ra. Cùng lúc đó, hắn cu nở dê thúc giục bản nguyên lực lượng, điên cuồng rót vào Trảm Linh Kiếm bên trong. Chuyện gì xảy ra, người xem đám người kinh hô. Không nghĩ tới, Lưu Mục còn có bực này đòn sát thủ. Bản nguyên dung hợp Lưu Mục điên rồi sao? Quân cung các tướng quân mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Theo bọn hắn nghĩ, muốn bản nguyên dung hợp, chí ít tự thân cảnh giới cũng muốn đạt tới cựu giai thánh nhân trình độ, mới có tư cách nếm thử. Mà lúc này, Lưu Mục chỉ là một cái lục giai thánh hoàng. Bản nguyên giới thành lập đến nay, thế nhưng là có không ít cảnh giới quá thấp, cưỡng ép dung hợp bản nguyên, cuối cùng bạo thể mà chết ví dụ. Sở dĩ, các tướng quân nhìn thấy về sau, mới có thể quá sợ hãi. Trái lại lưu ra mấy cái trưởng lão, trên mặt nổi lên một vòng nụ cười. Mục Nhi biểu hiện không tệ. Đúng vậy à, bản nguyên dung hợp chi thuật, Mục Nhi có chỗ linh hội, một trận chiến này nhất định có thể tại quân cung thành lập vô thượng uy vọng. Một cái khác cái trưởng lão cu nở dê gật đầu. Chỉ là, chúng ta cũng cần đề phòng, dù sao Mục Nhi tu vi quá thấp, như hắn không cách nào trèo trống, chúng ta muốn trước tiên xuất thủ, bảo vệ nội tạng của hắn. Mấy cái trưởng lão âm thầm giao lưu, ánh mắt thì là một mực tại Lưu Mục trên thân. Đài diễn võ bên trên. Lưu Mục diện mục dữ tợn, hắn chưa từng như này liều mạng. Một trận chiến này, nếu là không cách nào thắng ngươi, ta Lưu Mục còn có mặt mũi nào còn sống ở thế, dứt lời. Lưu Mục triển khai điên cuồng tấn công. Ông đúng lúc này, bốn phương tám hướng đột nhiên hiện ra từng tầng vô hình gợn sóng, những rung động này không có khe hở kết nối, tạo thành một cái độc lập không gian. Đây là trận pháp. Trong chốc lát, trận pháp bao phủ đài diễn võ, đám người không nhìn thấy bên trong tình trạng. Đông đông đông thanh âm điếc tai nhức óc, phóng lên tận trời. Đám người mười phần lo lắng, tình hình chiến đấu đến cùng như thế nào không biết tình huống như thế nào. Không nghĩ tới thống soái thế mà cũng là một vị trận pháp đại năng. Đúng vậy à, trận pháp này uy năng không tính quá mạnh, nhưng lại mười phần cứng cỏi, là một cái cực mạnh côn trận. Lưu ra mấy cái trưởng lão, thần sắc biến ảo. Bọn hắn cực lực phóng thích nguyên thần, muốn xuyên thấu trận pháp, thấy rõ ràng bên trong tình trạng. Thế nhưng là, mặc cho bọn hắn cố gắng như thế nào, đều không thể xuyên thấu. Đáng chết. Trận pháp này cực kỳ đặc thù, thế mà có thể hạn chế thần thức. Không sao, trận pháp này chỉ là một cái khốn trận, không có năng lực công kích, không cách nào đối Mục Nhi tạo thành ảnh hưởng. Cuối cùng, Lưu gia các trưởng lão yên tĩnh trở lại. Bọn hắn đang chờ đợi. Chỉ cần đem thông xoáy đánh, trận pháp tự sụp đổ. Giang giác vẹn vẹn qua một khắc đồng hồ. Trận pháp tiểu xuất hiện dạn nứt dấu hiệu, lung la lung lay, tựa như lúc nào cũng hội vỡ vụn. Một màn này, nhìn quân cung tướng quân run sợ. Mà Lưu gia mấy cái trưởng lão, thì là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Kết thúc. Bọn hắn nói khẽ. Giang giác lại là nhất đạo tiếng vang, trên trận pháp khe hở, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng đã không cách nào duy trì. Quanh tại đám người nhìn chăm chú bên trong, trận pháp ầm vang vỡ vụn. Bùi đất tung bay, đáng sợ khí lãng chu nở dê thiên. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn rõ ràng đài diễn võ bên trên tình hình chiến đấu. Người nào thắng trong đám người, lờ mờ có thể nghe được loại thanh âm này. Hô hô hô, sương mù tan hết, đài diễn võ bên trên, lộ ra nhất đạo thẳng tắp thân ảnh. Mục Nhi lập công Lưu gia trưởng lão nâng đỡ sợi râu, vừa cười vừa nói. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác được không thích hợp. Toàn tức. Bọn hắn sắc mặt đột nhiên đại biến, tức giận chu nở dê thiên. Đài diễn võ bên trên cái kia đạo thẳng tắp thân ảnh, không phải Lưu Mục, mà là người người cũng không coi trọng thống soái. Cái gì kết quả này, ra ngoài dự liệu của mọi người. Để đám người mở rộng tầm mắt. Chơi ạ, thống soái chiến thắng Lý Mục đến cùng xảy ra chuyện gì, rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng mà, bọn hắn chú ý tới. Phương thần dưới chân, toàn thân dính đầy tiên huyết Lưu Mục, ngã trong vũng máu, thoi thoát. Máu tươi của hắn, đã sớm bị phương thần hút khô. Không. Theo trong lúc khiếp sợ hồi tỉnh lại Lưu gia trưởng lão, giận tím mặt. Khí thế đáng sợ, liên tục tăng lên. Bọn hắn khóa chặt phương thần, hận ý mười phần. Tiểu tử, ngươi đến cùng làm cái gì làm tổn thương ta Lưu gia người, ngươi muốn chết.